Konoha Chi Quang, chương 500, Danzo, ta lựa chọn tử vong. Góc truyện audio.com. Chấm, ánh mắt ngươi. Soseki khẽ cười một tiếng, lật tay đem một con mắt đồng tử lấy ra. Ta nhưng không biết, Danzo trưởng lão lúc nào thành Uchiha nhất tộc người. Nhìn lấy Soseki trong tay tròng mắt màu đỏ ngòm, mọi người đầu tiên là sững sờ, chợt giận không kềm được lên tiếng. Danzo, ngươi dám ra tay với Soseki đại nhân. Ngươi cái gọi là hy sinh cũng là chỉ hy sinh ân nhân. Thành toàn mình, Uchiha nhất tộc người cũng đã chết. Đem người chết con mắt cấy ghép thực không tính phạm vào kỵ húy. Dù sao, Konoha năm đó liền sơ đại hỏa ảnh thân thể đều có thể lấy ra làm thí nghiệm. Lại càng không cần phải nói liên tục đối kháng nghị đều không thể phát ra âm thanh Uchiha. Chính thức chạm đến dây là Danzo dám đối Konoha ân nhân xuất thủ. Càng để bọn hắn sợ hãi là Soseki thân phận. Nếu như bởi vậy chọc giận đối phương, nói không chừng sẽ tạo thành cực kỳ khủng bố hậu quả. Samui ba người cũng âm thầm kinh hãi. Uchiha Shisui mạnh nhất huyễn thuật liền bọn họ đều có chỗ nghe thấy. Nghe nói là có thể tại đối phương không có chút nào phát giác tình huống dưới trực tiếp xâm lấn đối phương đại não. Tự do sửa đổi đối phương ý chí. Là trong truyền thuyết mạnh nhất huyễn thuật. Chỉ có như vậy cường đại huyễn thuật lại bị đối phương phá giải. Còn có Danzo Shimura, vị này tại nhẫn giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhẫn giới chi tối, thậm chí ngay cả con mắt bị người đào qua đều không có chút nào phát giác. Chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người hoảng sợ. Lúc này Danzo cũng khôi phục tỉnh táo, cưỡng ép giải thích nói: Lão Phu tuy nhiên có Shisui con mắt, nhưng điều này nói rõ không cái gì. Nếu như ta đối với hắn dùng Shisui nhãn thuật, hắn thái độ lại là như bây giờ. Danzo nói đến ngay cả mình đều tin. Đau lòng nhức óc nói: Các ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, cũng không muốn tin tưởng vì Konoha cẩn trọng Lão Phu. Mọi người bĩu môi, tin ngươi mới là lạ. Tuy nhiên bọn họ cũng không tin Danzo, nhưng trước mắt cục diện vẫn là để bọn họ cảm thấy khó giải quyết. Danzo trước kia làm chuyện xấu xa không nói trước, chỉ là lần này mạo phạm đến Soseki các hạ nhất định phải để hắn nhận trừng phạt. Nhưng vấn đề là, Soseki các xuống thân phận không tốt vạch trần, không bỏ ra nổi chứng cứ tình huống dưới, cho Danzo định trừng phạt sẽ không quá cao. Tuy nhiên bọn họ cũng có thể cưỡng ép xử quyết Danzo. Nhưng làm như vậy hậu quả cũng là lại ở không ít thôn dân trong lòng chôn dưới một cây đâm. Cho rằng bọn họ quan báo tư thù, quảng cáo, tóm lại cũng là rất lợi hại phiền phức. Tại cái này vi diệu bầu không khí bên trong, Soseki mỉm cười nói: Chấm, Danzo trưởng lão kiên trì cho rằng tối hôm qua chỉ là cái hiểu lầm sao? Danzo lạnh hừ một tiếng: Là ngươi quá mẫn cảm, mau đem lão phu bộ hạ con mắt còn tới. Đây chính là lão phu yêu mến bộ hạ, lưu cho lão phu lễ vật. Đừng có gấp, đã Danzo trưởng lão cho rằng là ta sai, vậy không bằng để cho chúng ta đến nghiệm chứng một chút đi. Soseki cười nói: Nghiệm chứng, ngươi muốn làm sao nghiệm? Danzo cau mày. Đột nhiên thần sắc đột biến. Vì cái gì lão phu không động đậy? Ngươi đối ta làm cái gì? Danzo trưởng lão không phải cảm thấy không ai hiểu ngươi sao? Cho nên, ta cố ý giúp ngươi mở ra nội tâm, để mọi người thấy ngươi nội tâm. Chỉ là ta lo lắng Danzo trưởng lão ngươi thẹn thùng, cho nên tạm thời ủy khuất ngươi an tĩnh một chút. Soseki vừa cười vừa nói. Bất quá, Soseki này ôn hòa nụ cười theo Danzo cùng ma quỷ nhe răng cười không sai biệt lắm. Hỗn đản này lại muốn cho hấp thụ ánh sáng hắn tư ẩn, đem hắn những ẩn tàng đó trong bóng đêm bí mật toàn bộ bạo lộ ra. Ai, giống như thật có ý tứ. Konoha mọi người hướng Danzo đầu quân qua bát quái ánh mắt. Bọn họ cũng rất muốn biết, Vị này lấy cường ngạnh quả quyết nổi danh nhẫn giới chi trong bóng tối tâm đến là thế nào nghĩ? Thật giống hắn nói như thế vì Konoha. Về phần Soseki có thể vô thanh vô tức khống chế lại Danzo điểm ấy. Bọn họ cũng không kinh ngạc. Cùng Mizuki tối hôm qua cùng bọn hắn miêu tả tràng cảnh so sánh. Điểm ấy căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng vấn đề là, Samui ba người cùng Aburame Ryuma Tohito cũng không biết. Giờ phút này gặp Danzo bị khống chế lại. Tâm thần đều là chấn động kịch liệt. Ryuma Tohito muốn tiến lên ngăn lại. Nhưng thân thể giống như là cùng tư duy chia cắt một dạng. Trừ miệng có thể hoạt động bên ngoài. Hắn địa phương căn bản không thể động đậy. Đáng giận, ta làm sao cũng không động đậy. Danzo đại nhân chính là như vậy bị hắn khống chế sao? Thấy thế, Samui trong lòng ba người rung động càng sâu. Bọn họ lần này đã đề cao cảnh giác. Vẫn không có phát hiện nam nhân kia là thế nào động thủ. Liền xem như vô ấn nhẫn thuật. Cũng cần phải có chakra ba động A, Samui thầm nghĩ trong lòng. Cường đại như thế ninja, lại tại trong tình báo không có bất kỳ cái gì ghi chép. Nhất định phải thừa cơ hội này bù đắp tình báo bỏ sót mới được. Không, ngươi không thể làm như vậy. Danzo không có để ý người khác, chỉ là dãy giụa lấy la lớn. Danzo trưởng lão không cần lo lắng. Rất nhanh mọi người liền có thể hiểu được ngươi. Không cần phải nói, là ta làm, Danzo giọng căm hận nói ra. Hắn tình nguyện chết, cũng không nguyện ý trong trí nhớ một ít đáng xấu hổ hình ảnh bại lộ trước mặt người khác. Tỷ như Hiruzen năm đó nói muốn làm mồi nhử về sau. Hắn vậy mà xấu hổ đến cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Lại tỷ như Hiruzen tại 3 năm trước đây lần kia sự kiện bên trong hy sinh về sau. Hắn vậy mà ẩn ẩn có chút hối hận. Lại tỷ như Hiruzen, chờ một chút, làm sao ta bây giờ nghĩ tất cả đều là cùng Hiruzen so sánh. Nghĩ tới đây, Danzo càng hoảng sợ. Danzo đại nhân, người có phải hay không bị tên kia khống chế thần trí? Ryuma vội la lên, nhưng mà... Danzo căn bản không có phản ứng đến hắn. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Soseki. Orochimaru Konoha hủy diệt kế hoạch là ta thôi động. Uchiha hủy diệt là ta ảnh hưởng. Liền liền Akatsuki đọa lạc cũng có ta tham dự. Dạng này với A, vì giữ lại sau cùng một số thể diện. Hắn đã không lo được nhiều như vậy. Cái gì? Konoha hủy diệt kế hoạch là ngươi thôi động. Sunet cả kinh nói, không sai, lão phu lúc đầu chỉ là muốn bức Hiruzen thoái vị, ngược lại không nghĩ tới hắn hội như thế quả quyết. Danzo rất là bình tĩnh nói ra, quảng cáo, người hỗn đản này, là ngươi hại chết Tam Đại Gia Gia. Naruto gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Danzo không để bụng, còn chào phúng nói, ngươi cho rằng Hiruzen thật quan tâm ngươi. Vợ hắn đang cấp Uzumaki Kushinai đỡ đẻ lúc bị cái kia hậu trường hắc thủ thuận tay giết. Chỉ cần thấy được ngươi gương mặt này, là hắn có thể nhớ tới Biwako khi chết thảm trạng đi. Naruto ngơ ngơ ngác ngác tự nói. Tam đại gia gia thê tử là bởi vì ta mới. Với, đem hắn phong ấn dẫn đi. Còn có người ngoài ở tại. Sunet cũng không muốn để Danzo lại ném Konoha mặt, vội vàng phân phó nói. Bất quá, nàng vẫn là động thủ muộn. Samui ba người không chút nào che giấu trong mắt xem thường thần sắc. Quyền quý trong vòng thật loạn, cùng bọn hắn vân ẩn đoàn kết đối ngoại so sánh. Konoha thật sự là mục thấu. Bây giờ còn có thể duy trì loại tiêu chuẩn này. Chỉ có thể nói là vận mệnh yêu quý. Để những thiên tài kia không ngừng sinh ra tại Konoha, quấy sự tình người không? Một lần nữa trở về chính đề. Sunet nghiêm mặt nói, liên quan tới lôi ảnh thỉnh cầu, ta lại ở ngũ Kage hội đàm bên trên trả lời. Tuy nhiên đối Sunet trả lời không phải rất hài lòng. Nhưng bọn hắn cũng biết, hỏa ảnh quyết định không có khả năng bởi vì bọn hắn mấy cái mà thay đổi. Vậy liền phiền phức Hỏa Ảnh đại nhân. Nhưng có một chút, ta hy vọng Konoha có thể cung cấp trợ giúp. Samui từ trong túi quần móc ra một cái sách nhỏ. Cùng Uchiha Sasuke có quan hệ sự tình. Hắn tính cách đặc điểm, am hiểu nhẫn thuật, còn có nhân tế kết giao. Xin tận lực nói cho chúng ta biết. Điểm này Sunet ngược lại không tốt cự tuyệt. Cùng Sasuke có quan hệ sự tình. Ta sẽ để cho Naruto Sakura nói cho các ngươi biết. Đa tạ Hỏa Ảnh đại nhân. Samui bất động thanh sắc trả lời. Nhưng trong lòng thì nhớ hắn sự tình. Lần này có thể dừng lại thêm mấy ngày. Thừa dịp mấy ngày nay biết rõ Akatsuki thủ lĩnh tập kích Konoha cùng ngày đến phát sinh cái gì. Còn có, nam nhân kia đến là ai? PS, thật có lỗi. Đánh giá cao chính mình. Vẫn không thể nào điều chỉnh tốt tâm tính. Hôm nay liền một chương. Ngày mai nhất định điều chỉnh xong. Buổi sáng ngày mai còn muốn đánh vaccine phòng bệnh. Vừa đánh xong vaccine phòng bệnh có thể đi xa sao? Nghĩ đến muốn hay không về nhà một chuyến. Có thể lại nghe nói đánh xong phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.